bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 81 Thái Hành Kiếm Tông, dâng trào bất diệt lên không bạo càng cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem hư không bên trên 9 thân ảnh Tần Phong nội tâm là như rời sông lấp biển để cho ta một người độc chiến 9 cái đại đế. Chớ có cùng ta nói giỡn, đúng lúc này 9 thân ảnh động, nhất cử nhất động của bọn họ tựa như đều tại dẫn dắt Tần Phong tiếng lòng. Tần Phong không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn tới, trận chiến ngày hôm nay, không thể tránh né. Nhưng lại tại Tần Phong chuẩn bị sẵn sàng từ chiến thời điểm, cái này 9 thân ảnh lại chậm rãi quay người, đưa lưng về phía Tần Phong. Liền giống như 9 vị người hộ đạo, muốn thay Tần Phong ngăn cản thiên kiếp. Cái này khiến Tần Phong vì đó trợn mắt líu lưỡi, kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Cái này, cửu đế phá không mà đến, chỉ là vì thay ta ngăn cản thiên kiếp. Một màn này có thể nói là vạn cổ đến nay, duy chỉ có một ngẫu. Cuối cùng một tia chớp lúc này mới bắt đầu ấp ủ, để Tần Phong vì đó kinh hồn táng đảm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này 9 vị đại đế, rõ ràng chính là từ lôi đình ngưng tụ mà thành cái thiên kiếp này lôi đình vì thiên đạo bản nói. Chẳng lẽ lại này thiên đạo còn có thể mình làm mình? Cái này khiến Tần Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng bây giờ như là đã phát sinh cũng không cần suy nghĩ nhiều. Rửa mắt mà đợi là được, đạo thứ 9 lôi đình ấp ủ hoàn tất. Một con lôi đình ngưng tụ bàn tay lớn màu đen chậm chậm nhô ra. Tại tay này nhô ra một sát na, nhật nguyệt thất sắc thiên địa ảm đạm tất cả mọi thứ sự vật đều bị bịt kín một tầng ám hắc sắc. 9 thân ảnh động, bọn hắn đồng loạt ra tay các hiền thần thông, riêng phần mình thi triển ra vang dội cổ kim thủ đoạn cùng nhau ngăn cản bàn tay này tiếp tục nhô ra. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang phát ra, trước mắt hết thảy hóa thành một mảnh trắng xóa hư vô cái gì cũng thấy không rõ. Không phải nói không có phát ra cái gì động tĩnh, chỉ là động tĩnh này quá mức mênh mông, đã vượt ra khỏi nhân loại có khả năng nghe được phạm vi. Mà hết thảy trước mắt bạch mang, chính là uy năng chỗ tỏa ra quang mang. Đợi cho hết thảy đều tan thành mây khói, lại khôi phục được tinh không vạn lý tươi sáng càn khôn. Tần Phong khóe miệng có chút dương lên, mị tà cười một tiếng. Thánh cảnh, cửu trọng, không nghĩ tới a. Tần Phong tuyệt đối không ngờ rằng a, dung hợp kim long bản nguyên, vậy mà có thể làm cho mình trực tiếp từ phản hư cảnh thất trọng trong nháy mắt vượt qua đến thánh nhân cửu trọng. Giờ khắc này, Tần Phong kích động đến nói không ra lời, giờ này khắc này tâm tình, khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Toàn thân trên dưới càng là kích động đến tại gì rào run run. Thánh nhân cửu trọng, thực lực thế này, đủ để cho một phương thánh địa đều cúi đầu xưng thần tồn tại. Cái gì thánh địa cái gì cổ lão đạo thống. Như bây giờ các ngươi dám can đảm lại đến chọc ta, ta đương toàn bộ chấn sát. Bốn đại thánh địa, chờ lấy tương lai không lâu ta nhất định phải để các ngươi vì đó trước làm hết thảy đều trả giá đắt. Thái Hành Kiếm Tông bên ngoài cách đó không xa, bây giờ Thái Hành Kiếm Tông tất cả mọi người đã rút lui. Bạch Kiếm Thần thăm hỏi phương xa, lâm vào trầm tư. Tông chủ, bốn đại thánh địa muốn đánh tới, chúng ta tránh thoát được sao? Lâm Uyển Nhan hai mắt vô thần, kinh ngạc hỏi. Bạch Kiếm Thần đột nhiên cười nhạt một tiếng, tựa như khám phá rất nhiều chuyện vật. Tránh, vì sao muốn tránh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chủ phong đệ tử từ trường lão cửa mang theo rời đi, Uyển Nhan ngươi cũng đi theo đám bọn hắn đi thôi. Nói xong, liền nhìn về phía Dư Phong chủ, San Linh, ngươi còn trẻ, ngươi cũng đi theo đám bọn hắn đi thôi. Chỉ cần các ngươi vẫn còn, Thái Hành Kiếm Tông ngay tại. Thái Hành Kiếm Tông tương lai, liền dựa vào các ngươi. Lý San Linh hốc mắt ướt át, tông chủ, vậy các ngươi đâu? Bạch Kiếm Thần cười nhạt một tiếng, tùy theo nhìn về phía chư vị phong chủ, chúng ta đều sống cao tuổi rồi, đã sớm đem Thái Hành Kiếm Tông coi là về thổ. Cho nên, chúng ta là sẽ không rời đi Thái Hành Kiếm Tông. Nói xong, chư vị phong chủ tất cả đều thoải mái cười một tiếng. Tựa như đều đã khám phá sinh tử, bốn đại thánh địa, ha ha, chư vị phong chủ có dám cùng Bạch Mỗ cùng nhau tới tái đấu bên trên một phen. Đấu, lấy cái gì đi đấu? Thái Hành Kiếm Tông tất cả phong chủ, đều là chấn hư cảnh giới, gặp được thánh địa chỉ sợ vừa đối mặt liền bị oanh sát thành cặn bã. Nhưng lời vừa nói ra, chư vị phong chủ hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, có một người hỏi, nếu là một đi không trở lại đâu? Bạch Kiếm Thần đã sớm sinh tử coi nhẹ, Tráng Chí Lăng Vân nói. Vậy liền một đi không trở lại, dù có chết, cũng muốn tử chiến đến cùng. Ta Thái Hành Kiếm Tông tuy là nhị lưu tông môn, thực lực không tính cường đại, nhưng, cái này cốt khí tối thiểu vẫn là phải có. San Linh, Uyển Nhan, các ngươi đi thôi, Thái Hành Kiếm Tông tương lai liền toàn bộ ký thác trên người các ngươi. Tràng diện bầu không khí có chút kiềm chế, bốn đại thánh địa khí thế hung hung, nếu là Thái Hành Kiếm Tông trễ rút lui, sợ gặp tai họa diệt môn. Mặc dù sớm rút lui cũng không nhất định có thể toàn thân mà ra, nhưng tối thiểu có một chút hy vọng sống. Một vị nội môn đệ tử vội vàng chạy tới, đối Bạch Kiếm Thần chắp tay hành lễ. Tông chủ, việc lớn không tốt, tất cả chủ phong đệ tử đều trở về, bây giờ đều tụ tập tại chân núi, bọn hắn không chịu đi. Bạch Kiếm Thần lông mày cuồng loạn, cái gì, vì sao không chịu đi rồi? Nội môn đệ tử lắc đầu nói ra, tông chủ ngươi mau đi xem một chút đi, tràng diện sắp không khống chế nổi. Bạch Kiếm Thần thở dài một tiếng, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Đi thôi, theo ta đi nhìn xem. Đến chân núi, mấy ngàn Thái Hành Kiếm Tông đệ tử đã sớm tụ tập ở chỗ này. Các ngươi đây là, các ngươi vì sao không đi? Chỉ cần các ngươi còn sống, Thái Hành Kiếm Tông mới có tương lai. Các ngươi đều đi thôi. Thái Hành Kiếm Tông sự tình, có chúng ta mấy cái lão cốt đầu đi kháng là được. Trước đó vị kia ao phân tắm rửa đệ tử đứng ra nói ra. Ta không đi, lúc trước nếu không phải kia thần bí đệ tử xuất thủ, sợ là chúng ta đã sớm chết. Bây giờ bốn đại thánh địa khí thế hung hung, gặp kia thần bí đệ tử gặp nạn, ta như vậy đi thẳng một mạch còn là người sao? Đúng, ta cũng không đi, Thái Hành Kiếm Tông là sinh ta nuôi ta địa phương, tông môn che chở chúng ta, cho chúng ta ăn, chúng ta ở, còn dạy chúng ta tu luyện, bây giờ tông môn gặp nạn, chúng ta tự nhiên là muốn cùng chung hoạn nạn. Trước đó dựng ngược tiêu chảy vị kia đệ tử nói, có nhận dẫn đầu, liền có người cùng gió. Chỉ một thoáng, ở đây đệ tử ngươi một lời ta một câu, líu lo không ngừng. Bất quá đều là đang nói một chút rõng rạc lời nói. Bạch Kiếm Thần nhìn xem đông đảo đệ tử đều như vậy thấy chết không sờn, đem sinh tử không để ý, trong mắt có chút phiếm hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là bọn họ Thái Hành Kiếm Tông đệ tử. Giờ khắc này, Bạch Kiếm Thần rất là vui mừng. Cái này Thái Hành Kiếm Tông đệ tử thực lực cũng không cường đại. Nhưng người người đều có cốt khí, bởi vì cái gọi là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, hoạn nạn gặp chân tình. Bây giờ Thái Hành Kiếm Tông gặp phải tai họa diệt môn, nhưng những đệ tử này không có người nào dao động. Nguyện cùng Thái Hành Kiếm Tông đồng sinh cộng tử. Giờ khắc này, Bạch Kiếm Thần lưu lại nhiệt lệ. Đây chính là Thái Hành Kiếm Tông, đời này, có thể làm Thái Hành Kiếm Tông tông chủ, đáng giá chết cũng không tiếc. Bạch Kiếm Thần nhìn về phía chư vị phong chủ tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Mà chư vị phong chủ liếc nhau về sau tất cả đều có chút gật đầu. Bạch Kiếm Thần dừng một chút một mặt chính nhưng. Tốt, không hổ là ta Thái Hành Kiếm Tông đệ tử, vậy ta liền cùng các ngươi cùng nhau cùng tiến thối, cho dù một đi không trở lại, dù cho là đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục cũng tuyệt không hối hận. Thái Hành Kiếm Tông, dâng trào bất diệt, Bạch Kiếm Thần nói xong một phen bành trướng sục sôi lời nói, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông trên dưới đều là phấn chấn lòng người. Thái Hành Kiếm Tông, dâng trào bất diệt, Thái Hành Kiếm Tông, dâng trào bất diệt, Thái Hành Kiếm Tông, dâng trào bất diệt, cùng nhau tiếng hò hét đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa trên hư không quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, cách chương.